Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, Hạ Màn, ùng ùng, thiên giao địa động, từng đạo tinh quang theo bầu trời đêm hạ xuống, nhanh chóng lưu truyền, hóa thành một cái 3.000 trượng dài tạo thành đại đạo. Này tinh thần đại đạo cắt ngang trường không, tựa như một cái tinh hà một loại, bên trong lấp lánh vô số ánh sao. Rực rỡ sinh huy, mỹ lệ đến mức tận cùng. Hạ Nhan Phi đứng ở nơi này tinh thần đại đạo phần cuối. Thanh âm cao cao truyền xuống, như vạn tinh nữ hoàng một loại. Muốn vào Thanh Nhan yêu quốc người, bước lên này tinh thần đại đạo. 1.000 trượng là ngoại môn đệ tử, 1.500 trượng là nội môn đệ tử, 2.000 trượng là hạch tâm đệ tử, lời vừa nói ra. Vô số yêu tộc thiên tài mặt lộ vẻ hưng phấn. Phải biết rằng, Thanh Nhan yêu quốc nhập môn phần thưởng vô cùng phong phú. Một khi trở thành nội môn đệ tử, là có thể tu luyện một môn thánh thuật, nếu là hạch tâm đệ tử lời nói, là có thể tu luyện đại thánh thuật. Đại thánh thuật, đây cũng là thập đại cường tộc mới có được đồ vật. Bây giờ cứ như vậy bị dễ dàng lấy ra, làm phần thưởng, trừ này ở ngoài, này tinh thần đại đạo, cũng có thể kiểm nghiệm thế hệ tuổi trẻ thực lực. Người nào thực lực mạnh, thiên phú cao, tự nhiên liền đi được càng xa. Cũng nói đúng là, đối với vạn tộc thế hệ tuổi trẻ mà nói, đây là một lần lẫn nhau tranh phong cơ hội, biểu hiện yêu dị người. Tất nhiên có thể mượn này thành danh, yêu tộc thập tam yêu thiếu, trừ sư thiếu cùng thần bí đệ thập tam yêu thiếu ở ngoài. Còn lại yêu thiếu tại kia một ngày toàn bộ bị kiếm ma một lưới bắt hết. Bây giờ yêu tộc thế hệ tuổi trẻ, chính là thiếu hụt lĩnh quân nhân vật thời điểm, chúng ta ra mặt cơ hội đến. Từng vị người trẻ tuổi phát ra thét dài, cảm thấy tiền đồ sáng ngời. Quá khứ thập tam yêu thiếu cao cao tại thượng, đặt ở tất cả thế hệ tuổi trẻ trên đỉnh đầu, những khác yêu tộc thiên tài cơ bản không có ra mặt cơ hội. Mà bây giờ Thanh Nhan yêu quốc thành lập, lấy ra đại thánh thuật làm phần thưởng. Đối với rất nhiều thế hệ tuổi trẻ mà nói, đây là cự tuyệt không được hấp dẫn. Trên thực tế, không ít đại tộc trẻ tuổi thiên tài, bọn họ không nhất định so sánh với thập tam yêu thiếu kém. Bọn họ thật đang thiếu chính là đại thánh thuật như vậy nội tình. Một môn đại thánh thuật, đối với một vị thiên tài chiến lực tăng lên tương đối lớn. Ha ha ha ha ha. Hôm nay ta muốn làm Thanh Nhan yêu quốc đầu tiên hạch tâm đệ tử, một đạo tiếng cười lớn vang lên. Một tôn thanh niên long hành hổ bộ, trước tiên xông lên tinh thần đại đạo, bá bá bá, trước tiên là ta, hừ, hết thảy tránh ra, đệ nhất vị trí là ta trong lúc nhất thời. Vô số người trẻ tuổi hướng đi ra ngoài, không nghi ngờ chút nào, ai có thể trước tiên trở thành Thanh Nhan yêu quốc hạch tâm đệ tử. Sẽ được vạn chúng chú ý, đến thời điểm danh tiếng, chỉ sợ có thể thẳng đuổi theo hồi trước thập tam yêu thiếu. Giờ khắc này, trừ các tộc ở ngoài, ngay cả thập đại cương tộc ngươi, cũng cự tuyệt không được như vậy hấp dẫn, rối rít phái ra trong tông môn đệ tử, tiến đến nếm thử tinh thần đại đạo khảo nghiệm môn nhi bọn họ những thứ này cương tộc. Có được đại thánh thuật cũng không nhiều. Bây giờ có cơ hội được đến nhiều hơn đại thánh thuật, tự nhiên sẽ không bỏ qua, huống chi đối với cho bọn họ mà nói. Bây giờ Hoàng Kim sư tộc cùng Thanh Nhan yêu quốc giao hảo. Sư Khiếu Thiên đi theo kiếm ma, không thể nghi ngờ là đi ra vô cùng mấu chốt một nước cờ. Bọn họ nếu cứ không cùng Thanh Nhan yêu quốc đáp lên một chút quan hệ, sau này tuyệt đối sẽ bị Hoàng Kim sư tộc từ từ vượt xa. Tuy nói bọn họ các tộc bồi dưỡng được tới yêu thiếu, cũng chết ở Ninh Giang trong tay, bất quá so với lâu dài ích lợi đến xem, những thứ này nho nhỏ cừu hận cũng không coi vào đâu. Rất nhanh, tinh thần đại đạo trên xuất hiện hơn 1.000 thanh niên thiên tài. Những thứ này thanh niên vừa đi lên tinh thần đại đạo, liền cảm thụ đến một loại khổng lồ áp lực, trên người phảng phất bị áp một tòa núi lớn một loại. Để cho người ta cất bước khó khăn, trước 1.000 trượng, chỉ cần bằng vào tự thân tu vi, ngăn cản được tinh thần đại đạo áp lực, là có thể thông qua, mà phía sau 1.000 trượng, trừ khổng lồ áp lực ở ngoài, còn có trùng điệp huyễn tượng, một bước một huyễn tượng, ý chí không đủ kiên định người, sẽ khó có thể đi về phía trước, về phần cuối cùng 1000 trượng, thiên tư, ngộ tính, nghị lực, dũng khí, trí tuệ, quyết tâm các loại, không thể thiếu một, trừ tinh thần đại đạo khảo hạch ở ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Thanh Dương đang ở chiêu dụ từng vị thiên vũ cảnh vương giả. Những thứ này thiên vũ cảnh vương giả, cơ bản cũng là vì đại thánh thuật mà đến, cho nên một khi gia nhập, chính là trên 100 năm thời gian, ngắn ngủn 1 nén nhang trong thời gian, liền có hơn 30 vị thiên vũ cảnh vương giả gia nhập Thanh Nhan yêu quốc. Đáng tiếc bản vương thực lực không đủ, nếu không lời nói liền vĩnh viễn gia nhập Thanh Nhan yêu quốc. Như thế có thể được một môn thánh quân thuật có vương giả cảm thấy tiếc nuối. Vĩnh viễn gia nhập Thanh Nhan yêu quốc, tu luyện thánh quân thuật, yêu cầu là thất tinh vương giả, hơn nữa vĩnh viễn muốn lấy Thanh Nhan yêu quốc lập trường vì trước. Bản vương nguyện ý trước tiên vĩnh viễn gia nhập Thanh Nhan yêu quốc sau nửa canh giờ. Một vị cấp quan trọng nhân vật xuất hiện, dẫn tới chúng nhân giật mình, đây là Cửu Giang Vương, một vị hàng thật giá thật thiên vũ cảnh vương giả. Cửu Giang Vương là một đầu thượng cổ dị chủng ngộ đạo. Hắn nhưng thật ra độc lai độc vãng, không có gì chủng tộc để vướng bận, nếu Cửu Giang Vương nguyện ý gia nhập. Ta Thanh Nhan yêu quốc vô cùng hoan nghênh, lấy Cửu Giang Vương thực lực, có thể thành ta Thanh Nhan yêu quốc hộ pháp một trong, Bạch Thanh Dương cất cao giọng nói. Đợi đến Cửu Giang Vương lập thiên địa lời thề, tuyên thệ thần phục Thanh Nhan yêu quốc sau. Bạch Thanh Dương cũng không chậm trễ, lấy ra một phần quyển trục, giao cho Cửu Giang Vương. Cửu Giang Vương tinh tế vừa nhìn, nhất thời thả tiếng cười dài. Tốt, rất tốt, đích xác là Thánh Quân Chi Pháp. Nhìn thấy Cửu Giang Vương được đến Thánh Quân Chi Pháp, trong lúc nhất thời, càng có nhiều hơn vương giả động tâm ân y tiếp xuống dòng dã 7 ngày thời gian. Vô số thanh niên thiên tài đều ở nếm thử tinh thần đại đạo khảo hạch. Mà cuối cùng kết quả, chỉ có 7 người trở thành hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử hơn 100, ngoại môn đệ tử mấy ngàn. 7 người này, là không sai mầm, nếu như được đến đại thánh thuật sau, nói không chừng có thể trở thành tân yêu thiếu cấp cường giả, có yêu tôn cấp cường giả đánh giá. Thanh Nhan yêu quốc một chút thu nạp nhiều như thế thiên tài. Đợi một thời gian, kia nội tình tất nhiên có vượt xa Kim Giao tộc, tương lai thiên hạ. Là Thanh Nhan yêu quốc nói không sai, Thanh Nhan yêu quốc quật khởi, thế không thể đỡ, Thanh Nhan nữ hoàng danh hiệu, cũng sẽ vang dội toàn bộ thiên vực, trừ những thứ này thanh niên thiên tài gia nhập ở ngoài. Thanh Nhan yêu quốc vương giả số lượng, càng là có tới gần 100 vị, 100 vị vương giả, cơ hồ là toàn bộ yêu vực 1/3 vương giả. Ở trong này, suốt đời gia nhập hộ pháp có 8 người. Hơn nữa trong đó 2 vị, càng là cấp quan trọng cường giả, 2 người này, là 2 vị yêu tôn cấp cường giả. Kể từ đó, Thanh Nhan yêu quốc có được vương giả, đã vượt xa yêu vực bất kỳ một cái thế lực, thậm chí thiên vực bất kỳ một cái thế lực, dõi mắt toàn bộ thiên vực, lại có cái nào thế lực, có thể cùng Thanh Nhan yêu quốc sánh ngang, chính là Tam Triều Ngũ Viện, bất kỳ một nhà đơn độc so với cũng không bằng Thanh Nhan yêu quốc. Qua nữa, không lâu, nửa năm ước hẹn liền đến, Bạch Hồ tộc sự tình có một cái kết thúc sau. Đối với Ninh Giang mà nói, lần này yêu vực hành trình, cơ bản đã viên mãn, mà hắn tiếp xuống thiết yếu chuyện, chính là cùng thần vương thể Khương Yên Nhi nửa năm ước hẹn. Hết chương.